ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 233, sông phá tuyết động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dựa vào hai khối thoát khốn tấm trợ giúp, Trần Tân thành công tại bánh xích phía trước dựng ra một cái sườn dốc để đầu xe dơ lên, cũng làm cho cả chiếc xe rốt cục có thể hướng lên mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Trần Tân không tiếp tục chần chờ hoặc là do dự cái gì. Một cước đạp cần ga tận cùng, để động cơ lấy lớn nhất suất lực khu động bánh xích, kéo theo cả chiếc xe trực tiếp đụng phải phía trước tuyết động bên trên. Đối cứng lấy thật dày tuyết động, vọt ra, xông ra mặt đất về sau. Trần Tân một lần nữa thả ra máy bay không người lái, quay đầu quan sát mình bị vùi lấp địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại chỗ lưu lại chính là một cái bể sâu chừng mười mấy thước lỗ lớn. Hơi sự tình gia công thậm chí có thể xung làm Inuit người nhà tuyết dùng. Bất quá Trần Tân cũng chú ý tới, mình lưu lại lỗ lớn mặc dù có mười mấy mét sâu, nhưng từ dưới đáy tới mặt đất độ cao lại cũng không tính cao. Ước chừng chỉ có cao 2-3 mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ đây chính là Trần Tân vì cái gì có thể nhẹ nhõm thoát khốn nguyên nhân chỗ. Rốt cuộc chỉ có vài mét sâu tuyết động, trọng lượng cũng không tính khoa trương. Tăng thêm không có đông lạnh thực, muốn đẩy ra cũng không là chuyện không thể nào. Đương nhiên, đây đối với người bình thường hoặc là phổ thông xe tới nói, cũng không phải là một cái có thể nhẹ nhõm thoát khốn chiều sâu. Vài mét dày tuyết động đủ để đem một người tươi sống chết ngạt ở phía dưới. Mà phổ thông ô tô cũng sẽ bởi vì tiến khí miệng bị tuyết động ngăn chặn, không cách nào hút vào không khí mà không cách nào khởi động. Mà lại mã lực không đủ cũng là không cách nào đẩy ra vài mét sau tuyết động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Trần Tân loại này dựa vào điện khu động xe, bản thân lại có đầy đủ mã lực, dựa vào bánh xích cung cấp đầy đủ lực ma sát, lúc này mới có thể đẩy ra cái này vài mét sau tuyết động. Từ tuyết rơi thoát khốn, rốt cục thoát khốn, Trần Tân cuối cùng là thở phào một cái. Hắn lúc này mới một lần nữa điều chỉnh máy bay không người lái, quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh, muốn xác định cảnh vật chung quanh biến thành cái dạng gì. Mình tiếp xuống lại làm như thế nào đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì radar hư hao, Trần Tân hiện tại không cách nào đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành quét hình, chỉ có thể dựa vào máy bay không người lái hồng ngoại camera tới quay nhiếp xung quanh hoàn cảnh. Cái này cho Trần Tân phán đoán xung quanh hoàn cảnh tình huống mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá cũng may trên xe hết thảy có 4 chiếc máy bay không người lái, toàn bộ thả sau khi ra ngoài, vẫn là rất nhanh tạo thành một cái trinh sát mạng lưới, đem xung quanh địa hình quay chụp hoàn tất, để Trần Tân có thể đối trước mắt tình huống của mình làm ra phán đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xung quanh trên núi tuyết động tựa hồ cũng bị trước đó tuyết lở kéo xuống theo. Trên núi ngược lại là không có cái gì tuyết động. Liền ngay cả nguyên bản bị tuyết động vùi lấp con đường cũng lộ ra một điểm vết tích. Mà trong sơn cốc thì bị đại lượng tuyết động lấp chôn. Lập tức tuyết động độ dày tăng lên đến mấy mét. Nhìn qua toàn bộ địa hình tựa hồ cũng phát sinh cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tân đang suy tư một trận về sau. Vẫn là quyết định đem xe đi trên núi mở. Dọc theo nguyên bản con đường tiếp tục đi tới. Mà không phải còn tiếp lấy đi sơn cốc. Phương diện này là bởi vì tuyết lở về sau con đường đã lộ ra một bộ phận. Mặc dù trên đường còn có rất dày tuyết đọng, nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể ở phía trên chạy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là trong sơn cốc bởi vì tuyết lở mang đến tuyết đọng còn không có đông kết thật quan hệ. Mở lên đi cả chiếc xe đều sẽ hãm tại trong đống tuyết. Mà lại cân nhắc đến Trần Tân còn cần tìm bác sĩ đến cho mình một lần nữa xử lý một chút thương thế. Hắn liền càng thêm cần dọc theo đường cái tiến về xuống một cái nơi có người ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ việc dọc theo con đường này đã không có thành phố lớn. Nhưng vẫn là có mấy tòa huyện thành có thể đi một chút. Thông qua giọng nói khống chế hệ điều hành. Để xe bò lên trên núi. Về tới trên đường lớn. Hoán đổi đến lái tự động dọc theo đường cái tiếp tục hướng phía trước. Trần Tân cũng tại đối chiếu bản đồ tìm kiếm lấy có thể đi xin giúp đỡ địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nông thôn hiển nhiên không được. Không nói đến nông thôn chỗ tránh nạn bên trong có hay không bác sĩ. Cho dù có, loại kia cỡ nhỏ chỗ tránh nạn bên trong bác sĩ đoán chừng cũng rất khó xử lý gãy xương thương thế như vậy. Trần Tân cần bó xương cùng một lần nữa cố định cánh tay. Thường thế như vậy ít nhất phải tìm có thể quay x-quang phim địa phương mới thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hoán đổi đến lái tự động, Trần Tân không dám để cho tốc độ xe quá nhanh. Chỉ có thể lấy tương đối chậm tốc độ chậm chạp tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may đường cái đến cùng tương đối bằng phẳng. Mà lại tại tuyết đọng sụp đổ về sau lộ ra một chút nói dấu vết của đường. Đối chiếu bản đồ tiến lên. Chỉ cần không có đụng phải nền đường tổn hại tình huống. Chạy xác thực muốn so đi trong sơn cốc muốn tới dễ chịu không ít. So ra mà nói tiến lên tốc độ cũng mau một chút. Bất quá dù vậy, Trần Tân chạy một ngày. Cũng vẫn là không có đến gần nhất huyện thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mặt là lái tự động tốc độ xe không vui, cũng không có đi quá xa. Một phương diện khác thì là bởi vì Trần Tân tại bị thương về sau ăn thuốc giảm đau dẫn đến cả người buồn ngủ. Vì để tránh cho xe còn tại mở người đã ngủ nguy hiểm sự kiện phát sinh. Trần Tân chỉ có thể dừng xe lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút ngủ một giấc. Từ Tam Trấn sau khi đi ra. Dọc theo con đường này chỉ có hai cái lệ thuộc vào Hoàng Cương thị địa cấp huyện. Cách Trần Tân tương đối gần một cái huyện thành từ trên bản đồ nhìn diện tích rất nhỏ. Nhìn qua tựa như là một cái cực kỳ phổ thông huyện thành nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân cũng không xác định nơi này đến cùng có thể hay không trị liệu thương thế của mình. Nhưng bây giờ nơi này là khoảng cách Trần Tân gần nhất khả năng tiến hành trị liệu địa phương. Hắn cũng chỉ có thể hướng về tòa này huyện thành tiến lên. Tìm kiếm chút vận may. Nếu như tại tòa này huyện thành không có cách nào trị liệu gãy xương, Trần Tân cũng chỉ có trở về Tam Trấn trị liệu hoặc là lại hướng đi về trước. Đi hướng xuống một cái hơi phồn hoa một điểm huyện thành nhìn có thể không thể tiến hành trị liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Trần Tân cũng không muốn quay về lối. Rốt cuộc nếu là trở về Tam Trấn trị liệu không thể nghi ngờ sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Có thời gian này Trần Tân nói không chừng đều có thể đến nơi muốn đến. Đối với Trần Tân mà nói, hắn nhưng là thà rằng cánh tay xảy ra vấn đề cắt trang nhân tạo thân thể, cũng không muốn trên đường trì hoãn thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, quyết định chủ ý. Trần Tân lúc này mới từ phòng điều khiển đi đến sinh hoạt khoang thuyền. Điều tối ánh đèn về sau nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Bởi vì đả thương cánh tay, Trần Tân có chút bận tâm sẽ ép đến cánh tay. Chỉ có thể cả người ngửa mặt nằm ở trên giường, phòng ngừa tận khả năng chạm đến thụ thương cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem bao vây lấy mình gãy xương cánh tay thanh nẹp cùng băng vải. Trần Tân bỗng nhiên có chút muốn nếm thử đối thanh nẹp thăng cấp. Có phải hay không có thể tốt hơn bảo vệ mình tổn thương cánh tay? Có lẽ thăng cấp thời điểm gia tăng một cái bó xương công năng, liền có thể đem cánh tay của mình kéo chính đâu. Trần Tân có chút kích động, nhưng bối rối càn quét vẫn là để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bó xương thế nhưng là rất đau. Liền xem như trong bệnh viện những kinh nghiệm kia phong phú khoa chỉnh hình đại phu, tại đối gãy xương tiến hành phục vị thời điểm đồng dạng cũng sẽ cân nhắc đánh gây tê châm. Tiến hành cục bộ gây tê về sau lại giải phẫu. Nếu không người bệnh kia thế nhưng là sẽ kêu như là như mổ heo thảm liệt. Rốt cuộc không phải ai đều có quan hệ công cạo xương liệu độc. Lưu tướng quân số bác sĩ giải phẫu cắt nhiều ít đao bản lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân cũng chỉ là một người bình thường, trên tay hắn không có thuốc mê, cho nên hắn cũng không muốn nếm thử không có gây tê tình huống dưới bó xương. Nhất là mình bây giờ đang muốn thật tốt ngủ một giấc. Vạn nhất kịch liệt đau nhức qua đi mình không ngủ được, đây chính là sẽ rất thua thiệt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trần Tân điều chỉnh một chút tư thế ngủ, để cho mình tận khả năng ngủ dễ chịu một điểm về sau. Cũng không có cởi quần áo, cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.